Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1465, sát phạt quyết đoán. Gocchuyenaudio.com, Càn Thiên Bán Tổ cùng Thần Cơ Bán Tổ hai người thần sắc đại biến, Thanh Trạch Bán Tổ, Ly Hành Bán Tổ đám người cũng hơi hơi biến sắc, nhao nhao ghé mắt khó có thể tin nhìn qua Càn Thiên, Thần Cơ hai đại bán tổ. Càn Thiên, Thần Cơ hai đại bán tổ sắc mặt khó coi, âm tình bất định tại Thuyết Thư lão nhân trước mặt, hai người thậm chí ngay cả nói dối dũng khí đều không có. Chúng ta xác thực tu luyện ma công kia, nhưng cái này không có gì đi. Càn Thiên Bán Tổ mạnh mẽ cười một tiếng, giải thích. Chúng ta Huyền Cơ Cung, Hải Nam Trăm Sông, không thuộc về tiên Phật ma bất kỳ một cái nào tông môn trong cũng không thiếu có một chút ma môn công pháp. Mặt khác ma công không có gì, nhưng cái này luyện huyết ma kinh là dạng gì công pháp, các ngươi không rõ ràng lắm. Thuyết Thư lão nhân ánh mắt sắc bén, lạnh giọng nói. 4 vạn năm trước ma đầu kia tại thiên hoang đại lục lên, tạo thành bao nhiêu tai nạn, các ngươi không rõ ràng lắm. Cái này bộ ma công một khi nhiễm lên, sẽ trầm luân trong đó, lấy tâm tính của các ngươi, khống chế được sao? Càn Thiên Bán Tổ cùng Thần Cơ Bán Tổ tại Thuyết Thư lão nhân dưới áp lực, đã là đầu đầy mồ hôi lạnh, không dám lên tiếng. Nói, cái này bộ ma công là ai truyền thụ cho các ngươi đấy? Thuyết Thư lão nhân chậm rãi hỏi. Là thiên cơ, là thiên cơ, Thần Cơ Bán Tổ không chịu nổi, sau cùng mở miệng trước nói. Chúng ta đã sống hơn 1 vạn 5 nghìn tuổi, bắt đầu đi vào lúc tuổi già, nhưng đại thừa cảnh lại chậm chạp vô pháp bước vào. Là thiên cơ chủ động tìm tới chúng ta, nói có một bộ công pháp, có thể giúp đỡ giúp chúng ta bước vào đại thừa cảnh, chúng ta cũng là vì trở thành đại thừa lão tổ cường tráng đại tông môn thế lực mới đi tu luyện. Trách không được, Lâm Huyền Cơ trong mắt hiện lên một tia giật mình. 2 năm qua, phàm là thiên cơ có quyết định gì, Càn Thiên, Thần Cưu hai đại bán tổ đều toàn lực ủng hộ. Đã liền cùng hung tộc liên thủ, nhốt Lâm Huyền Cơ, đều là Càn Thiên Bán Tổ cùng Thần Cơ Bán Tổ hai người trước hết nhất đứng tại thiên cơ bên này đấy. Chẳng qua là, hai người tu luyện ma công ngọn nguồn đã tìm được, nhưng thiên cơ như thế nào học được bộ công pháp kia đấy, lại vĩnh viễn đều không thể đã biết. Thuyết Thư lão nhân nhắm mắt thật lâu, mới chậm rãi trợn mắt nhìn qua Càn Thiên, Thần Cơ hai đại bán tổ trầm giọng nói. Các ngươi tu luyện cái này bộ ma công, đã là phạm vào tối kỵ. Ta niệm cùng các ngươi tại Huyền Cơ Cung nhiều năm, có thể tha các ngươi một lần. Nhưng các ngươi này sinh sở học hôm nay liền trả lại cho Huyền Cơ Cung đi, sau này làm cái phàm nhân, không nên tu hành. Càn Thiên Bán Tổ cùng Thần Cơ Bán Tổ tâm thần đại chấn. Làm cái phàm nhân, Thuyết Thư lão nhân ý tứ chính là muốn phế bỏ bọn họ đạo hạnh. Hai người hơi hơi cúi đầu, đáy mắt ở chỗ sâu trong, dần hiện ra một vòng quỷ dị huyết quang. Đột nhiên, Càn Thiên Bán Tổ cùng Thần Cơ Bán Tổ hai người thân lên, tuôn ra một đoàn cực lớn huyết vụ, toàn bộ người hóa thành hai đạo huyết quang, hướng phía hai cái phương hướng bỏ chạy mà đi. Đạo này huyết quang tốc độ thật sự là quá là nhanh. Hầu như trong thời gian ngắn, cũng đã là ở ngoài ngàn dặm. Đây là luyện huyết ma kinh trong huyết độn thuật. Hà, Thanh Thành lão tổ nhíu nhíu mày, dò xét xuất thủ trưởng, hướng phía Càn Thiên Bán Tổ chụp tới. Hô, bàn tay của hắn cùng đạo kia huyết quang gặp thoáng qua. Lão tổ ra tay, vậy mà nhưng chậm một phần. Gocchuyenaudio.com, bán tổ thiêu đốt huyết mạch bộc phát ra huyết độn thuật tốc độ xác thực khủng bố, các loại Thanh Thành lão tổ kịp phản ứng thời điểm, hai người đã chạy trốn tới chân trời. Ha ha ha ha, Càn Thiên Bán Tổ cười tiếng vang lên, Thuyết Thư lão cẩu chúng ta tại Huyền Cơ Cung nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi vậy mà dăm ba câu, sẽ phải phế chúng ta đạo hạnh. Hôm nay, ta hai người trốn sau khi ra ngoài, chính là trời cao biển rộng, lão cẩu, ngươi sớm muộn gì ngươi sẽ phải hối hận. Chờ chúng ta trở thành lão tổ ngày, chính là ngóc đầu trở lại thời điểm. Ha ha ha ha, hai người tùy ý cười to. Thuyết Thư lão nhân mặt không biểu tình, vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, Thuyết Thư lão nhân duỗi ra hai bàn tay, hướng phía hai người bỏ chạy phương hướng dắt một cái. Loại cảm giác này, giống như là cách ở ngoài ngàn dặm, muốn đem hai vị bán tổ lôi trở lại bình thường. Một cỗ kỳ dị lực lượng mà tràn ra, không có gì vang vọng thiên địa động tĩnh, nhưng ở quần tu nhìn chăm chú bên dưới, sắp sửa biến mất ở chân trời hai đạo thân ảnh, nhưng dần dần rõ ràng. Càn Thiên Bán Tổ cùng Thần Cơ Bán Tổ còn đang phóng thích huyết độn thuật, tốc độ cũng không có chút yếu bớt. Nhưng hai người cùng Thuyết Thư lão nhân khoảng cách lại đang không ngừng thu nhỏ lại. Rõ ràng là phương hướng ngược nhau, có thể hai người càng trốn, khoảng cách Thuyết Thư lão nhân lại càng thân cận. Hí, quần tu hít một hơi lãnh khí. Loại thủ đoạn này, đã vượt qua mọi người lý giải phạm trù. Cái này chính là thần thông à, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Cũng không lâu lắm, Càn Thiên Bán Tổ cùng Thần Cơ Bán Tổ lại bị Thuyết Thư lão nhân, cách ngàn dặm, sinh sôi cho dắt đem về. Tại Thuyết Thư lão nhân ánh mắt nhìn chăm chú, hai đại bán tổ hoảng sợ vạn phân, nhưng tại liều mạng chạy thục mạng. Nhưng mặc cho bọn hắn như thế nào phát lực, bọn họ cùng Thuyết Thư lão nhân chẳng qua là càng ngày càng gần, rất nhanh liền trở về Huyền Cơ cung tiến. Lúc này đây, hai người thật là sợ hãi. Cầu, tha mạng, Càn Thiên bán tổ cùng Thần Cơ bán tổ hai người bịch một tiếng, quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch nói năng lộn xộn nói. Lúc trước ta còn có thể tha cho ngươi đám một mạng. Thuyết Thư lão nhân chậm rãi lắc đầu, nói. Nhưng hiện tại không được. Vừa dứt lời, Thuyết Thư lão nhân căn bản không có cho hai đại bán tổ tranh luận cơ hội, xòe bàn tay ra, hóa thành cổ tay chặt tại trước mặt hai người tìm một cái. Hai đại bán tổ đầu, như là bị thần binh lợi khí gì, ngang lấy chém thành hai nửa, máu tươi phun ra mà ra, nguyên thần tại chỗ mất đi. Hai đại Huyền Cơ cung bán tổ, vẫn, trên trời dưới đất quần tu chớ có lên tiếng. Bán tổ cường giả cơ hồ là tu chân giới đỉnh cao tồn tại, nhưng ở Thuyết Thư lão nhân trong tay, như là nghiền chết hai cái con sâu cái kiến bình thường, tiện tay liền giết đi. Từng Huyền Cơ cung tu sĩ nhìn qua Thuyết Thư lão nhân ánh mắt đều tràn đầy kính sợ. Tô Tử Mặc trong lòng thở dài. Thuyết Thư lão nhân tại xử lý thiên cơ vấn đề lên, có chút do dự, có chút chần chờ, thậm chí cuối cùng vẫn là cho thiên cơ một cái cơ hội. Điều này làm cho tất cả mọi người sinh ra một loại ảo giác Thuyết Thư lão nhân tương đối nhân từ. Nhưng trên thực tế, Thuyết Thư lão nhân như thế do dự, là vì thiên cơ là đệ tử của hắn, nhiều năm thầy trò tình cảm, làm sao có thể tại trong thời gian ngắn dứt bỏ chặt đứt. Nhưng ở phía sau, Thuyết Thư lão nhân hoàn toàn thể hiện ra hắn sát phạt quả quyết. Gocchuyenaudio.com Dăm ba câu, phế bỏ Huyền Cơ cung cung chủ, lấy thế sét đánh lôi đình, ra tay chém giết hai đại bán tổ. Không có chút chần chờ, dây dưa dài dòng. Lần này ra tay triệt để đem Huyền Cơ cung cao thấp chấn nhiếp ở, đem hai người chôn rồi a, Bách ngốc sát, còn Thuyết Thư lão nhân khoát tay áo, quay đầu lại nhìn về phía Tô Tử Mặc đám người, nói. Hôm nay, nhờ có các ngươi, Huyền Cơ cung mới có thể tiêu tan trừ họa lớn. Tiền bối nói quá lời. Tô Tử Mặc vội vàng nói. Nếu là vô sự, không ngại tại Huyền Cơ cung nghỉ ngơi mấy ngày. Thuyết Thư lão nhân nói. Vừa vặn, lại để cho Huyền Cơ mang theo các ngươi truyền nhất truyền. Tốt, đa tạ tiền bối. Tô Tử Mặc hơi hơi chắp tay. Yên Bắc Thần hôn mê bất tỉnh, vừa lúc ở Huyền Cơ cung tu dưỡng vài ngày. Mà hắn cũng có thể tìm một cơ hội thuận tiện hỏi thăm một cái huyết đằng tộc chu sát lệnh một chuyện. Khách chương.